Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự áo đen tươi cười nói với Lâm Nhất, trong mắt ông ta lóe lên sự kinh ngạc không ngờ khách quý mà ông chủ đồng căn dặn lại là một người trẻ tuổi như vậy. Advertisement, thoạt nhìn, tu vi của ngươi này cũng không quá cao, cùng lắm chỉ mới đến võ đạo tầng 6. Đệ tử nội môn của tứ đại tông môn có thực lực kém nhất cũng đã là võ đạo tầng 7 rồi. Advertisement. Lâm Nhất nhìn quanh đại sảnh, lúc này đã có hơn ngàn người chen chúc ngồi vào bàn, lại nói, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Đưa ta đến phòng là được, chuyện sau đó, không cần ông bận tâm. Không thành vấn đề, so với đại sảnh ồn ào náo nhiệt thì phòng riêng ở lầu 2 quả thực yên tĩnh hơn rất nhiều. Thông qua cửa sổ phòng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được toàn bộ đài đấu giá. Ngược lại, người bên dưới muốn thấy được cảnh tượng trong phòng riêng lại không phải là việc dễ dàng như vậy. Lâm công tử, đây là gian phòng đã chuẩn bị trước cho công tử, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin lui xuống trước. Quản sự đưa Lâm Nhất lên phòng, lễ phép cười và nói. Chờ một chút, bây giờ còn nhận vật phẩm đấu giá không? Lâm Nhất gọi đối phương lại, thấp giọng hỏi. Đương nhiên là còn, thế nhưng phải xem đó là vật gì, nếu giá trị không cao thì không thể đưa lên bàn đấu giá được. Quản sự vẫn mỉm cười khách sáo như trước, nhưng vẻ mặt ông ta cũng không mấy ân cần, hiển nhiên. Ông ta không cho rằng Lâm Nhất có thể đưa ra được thứ gì quý giá. Chậc, ta cũng không biết thứ này có giá trị bao nhiêu, đây là sừng của thủ lĩnh Hoàng Kim Man Nghiêu, ông xem giúp ta xem sao. Lâm Nhất lấy một cái sừng trâu ra, đưa cho đối phương. Ngày đó, bị dồn vào được cùng, hắn đã bộc phát, dùng một quyền di ba tê chết thủ lĩnh Hoàng Kim Man Nghiêu, nhờ đó mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy nhiên, hắn lại không rõ lắm giá trị của cái sừng trâu này. Sừng của thủ lĩnh Hoàng Kim Man Nghiêu, cách chương.